Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 334, nước đều truyền thuyết. Nào, chúng ta hiện tại liền muốn đi tham gia ở Automare tổ chức nước trên thi đua. Các ngươi có hệ thủy Pokemon lời nói có thể cùng chúng ta đồng thời a. Nhìn Nào cùng Amamiya đi tới trước người của chính mình. Ash cũng là cực kỳ nhiệt tình quay về hai người mời nói. Không được, cùng ta Amamiya trên người bây giờ cũng không có hệ thủy Pokemon. Vì lẽ đó cũng là không cách nào tham gia cái này nước trên thi đua. Bất quá chúng ta có thể vì các ngươi cố lên. Đi xem nước trên thi đua cũng là tốt. Đối mặt Ash lòng tốt, Nào cười nói. Bởi vì Amamiya cũng không có hệ thủy Pokemon. Mà Nào tạm thời đối với cái này nước trên thi đua cũng là không lớn bao nhiêu hứng thú. Nhìn một chút có thể. Tham gia lời nói liền cũng không phải như vậy cần phải. Có điều Nào biết cái này cũng là Ash lòng tốt. Vì lẽ đó cũng là nói gặp đi quan nhìn bọn họ thi đấu. Được rồi. Lần này ta sẽ cùng Ash đồng thời tham gia. Brock nhưng là gặp cùng các ngươi đồng thời quan sát. Misty khi nghe thấy Nào lời nói sau khi cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ta nhất định sẽ bắt được xuất sắc. Cái gì mà, nhất định sẽ là ta bắt được xuất sắc. Một bên Ash không phục quay về Misty nói rằng, mà đối với chuyện này đối với oan gia thỉnh thoảng cãi nhau. Nào cùng Amamiya cũng đã là quen thuộc. Lập tức chính là quay về Brock nói rằng, chúng ta hiện tại muốn trước tiên đi một chuyến Pokemon trung tâm. Ân, chúng ta biết nước trên thi đua địa điểm. Hơn nữa, bây giờ cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có một quãng thời gian rất dài. Chờ thi đấu sắp lúc mới bắt đầu. Chúng ta về tới được. Được rồi, trên đường cẩn thận. Brock gật gật đầu, cười nói. Liền, Nào cùng Amamiya chính là rời đi bến tàu. Hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Bởi vì Automare cái này được gọi là thành phố nước trong thành thị loại nhỏ kênh đào rất nhiều. Nào cùng Amamiya dọc theo bên bờ cũng là đi từ từ. Vào lúc này, nhưng là có một cái lão bà đột nhiên đứng ở trước mặt bọn họ. Quay về Nào cùng Amamiya cực kỳ thần bí nói rằng, hai vị không xa vạn dặm đi đến Automare khách mời. Cần nghe ta nói một chút Automare truyền thuyết sao? Lão bà vóc dáng rất nhỏ, mặc quần áo nhưng là rất dài, trường đều là che lại nàng chân, tương tự tóc của nàng cũng là rất dài, mãi đến tận che khuất con mắt của nàng, bộ mặt chỉ lộ ra mũi cùng miệng, trong lồng ngực ôm một cái hộp, ngạch, truyền thuyết, Nào tuy rằng bị cái này trang phục có chút kỳ quái lão bà cho làm cho sững sờ, thế nhưng khi nghe thấy nàng theo như lời nói thời điểm, nhưng cũng là trố mắt nhìn, cực kỳ cảm thấy hứng thú nói rằng, tốt, người cho chúng ta nói một chút đi. Ở trước đó, chấm ngoặc kép, lão bà âm thanh chậm rãi vang lên, đồng thời đem trong lòng nàng hộp từ từ mở ra, đột nhiên họa uốc cơ biến đổi. Nguyên bản nhìn qua có chút âm u cùng thần bí lão bà trong nháy mắt chính là dùng một loại cực. Kỳ con buôn ngữ khí quay về Nào nói rằng, vốn là các ngươi những này ngoại lai người huấn luyện nghe ta kể chuyện xưa là cần 1000. Hiện tại đây, ta xem các ngươi tâm địa rất hiền lành dáng vẻ. Liền thu các ngươi 500 được rồi. Như thế nào a? Lão bà dứt tiếng. Nơi này toàn bộ bầu không khí chính là trở nên hơi lúng túng. Nào sững sờ. Amamiya cũng là sững sờ. Cuối cùng Nào vẫn lắc đầu một cái từ trong túi tiền của chính mình lấy ra 500. Đưa cho vị này lão bà. Sau đó cười nói. Bà, ngươi là dựa vào cho người ngoại lai đem Automare truyền thuyết đến kiếm tiền sao? Đúng đấy. Bởi vì Automare thanh danh truyền xa. Mỗi một ngày tới nơi này người huấn luyện rất nhiều. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đến cái phương pháp này. Kỳ thực, ở Automare tương tự với hình dạng ta thế này người rất nhiều. Có điều ta xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Lão bà tự hồ là rất vui vẻ. Dù sao ở trước người của nàng thiếu niên này dĩ nhiên thật sự đem một tấm 500 đưa cho nàng. Nàng vội vã nhận lấy tiền. Sau đó ẩn giấu ở tóc dưới con mắt cũng là hơi lộ ra một điểm. vui vẻ ra mặt nói rằng, nói xong đem được tiền mau mau bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Trường hợp đặc biệt, Nao sững sờ, cười nói, là bởi vì ngươi dáng vẻ để những người ngoại lai người huấn luyện không tin ngươi sao? Vì lẽ đó ngươi chuyện làm ăn từ trước đến giờ đều là rất kém cỏi. Nhìn vị này lão bà, Nao cũng là hiếm thấy mở ra một trò đùa. Đúng đấy, thời đại này người xem mọi người muốn xem bề ngoài. Ta dám nói, nếu như ta hình dáng giống bên cạnh ngươi cô bé này như thế, những người ngoại lai người huấn luyện là nhất định sẽ tin tưởng lời nói của ta. Lão bà gật gật đầu, tựa hồ là có chút kinh ngạc Nao thông minh. Vào lúc này cũng là lặng lẽ vỗ Amamiya một con ngựa thí. A, chấm ngoặc kép, Amamiya nhàn nhạt nở nụ cười. Đối với lão bà nịnh nọt nàng cũng là vui vẻ tiếp thu. Như vậy, lão bà, Auto Mare truyền thuyết là cái gì? Tiền ta cho ngươi, hiện tại ngươi nhưng cũng là nên cùng ta nói rồi đi. Nao cười nói, hắn tự hồ là nhìn ra cái này lão bà có mấy lời lao. Lập tức cũng là có ý thức muốn ngăn cản nàng. Kỳ thực, Nao ở đầu tiên nhìn thấy cái này lão bà thời điểm. Xác thực cũng là bởi vì nàng bề ngoài cảm thấy một tia không tín nhiệm. Thế nhưng rất mau ra với lòng thông cảm, Nao vẫn là đồng ý thanh toán 500, bị lừa gạt liền bị lừa gạt đi. Dáng dấp như vậy lão bà nên cũng là bách với sinh hoạt bức bách mới gặp không thể không đến đầu. Đường đến, có điều xem hiện tại dáng dấp như vậy, cái này lão bà có vẻ như vẫn đúng là biết một ít Auto Mare truyền thuyết. Đối với truyền thuyết vô cùng hiếu kỳ cùng ngóng trông Nao tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức hỏi, cực kỳ lâu trước đây, ở một người tên là Auto Mare trên hòn đảo nhỏ, ở một đôi lão gia gia cùng lão bà, có một ngày, bọn họ phát hiện một đôi bị thương huynh muội ngã vào cạnh biển. Ở lão gia gia cùng lão bà tỉ mỉ chăm sóc cho, bị cứu lên đôi kia huynh muội cũng là từ từ khôi phục khỏe mạnh. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, chấm ngoặc kép, lão bà ho nhẹ một tiếng. Chính là mở miệng nói rằng, mà Nao tại ý thức đến lão bà muốn bắt đầu đem Auto Mare truyền thuyết thời điểm, cũng là bắt đầu tập trung tinh thần khuynh nghe tới. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, một cái tà ác quái vật hướng về đảo nhỏ khởi xướng công kích. Đảo nhỏ ở trong nháy mắt chính là bị quái vật nuốt chửng. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở lão gia gia cùng lão bà trước mặt, đôi kia huynh muội dáng vẻ thay đổi. Nguyên lai hai huynh muội này dĩ nhiên là vô hạn Pokemon. Lacio cùng Latios, bọn họ từ không trung triệu tập đến đồng bạn của chính mình. Bọn họ mang đến có thể đem tà ác hắc ám trục xuất sức mạnh. Vậy thì là tên là tâm linh giọt nước mưa, bảo thạch. Mà đảo nhỏ cũng là khôi phục hòa bình. Tại đây sau khi, tại tâm linh giọt nước mưa vị trí trên hòn đảo nhỏ này, Lacio cùng Latios môn thường sẽ đến tạm lưu một quãng thời gian. Mà từ vào lúc ấy bắt đầu, hòn đảo nhỏ này cũng là ở cũng không có chịu đến quá cái kia tà ác quái vật công kích. Lão bà nói Auto Mare truyền thuyết thời điểm, tuy rằng không nhìn thấy con mắt của nàng, thế nhưng cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ cũng là để Nao nổi lòng tôn kính. Cố sự liền tới đây. Thiếu niên A, ở Auto Mare bên trong cũng là tồn tại Lacio cùng Latios pho tượng A. Có thời gian, người có thể đi nhìn. Lão bà nói xong truyền thuyết sau khi, cũng là hơi trầm ngâm một lúc. Sau đó cũng là quay về Nao cười nói. Được rồi, khổ cực ngươi. Biết rồi Auto Mare truyền thuyết. Nao rất thỏa mãn. Đồng thời đối với cái này hòn đảo cũng là tràn ngập tò mò. Sau khi, Nao cùng Amamiya chính là cười cáo biệt vị này lão bà. Mà vị này lão bà đang xem Nao cùng Amamiya rời đi bóng người thời điểm. Tóc kia cũng là chậm rãi bị một trận gió nhẹ thổi bay. Lộ ra tóc bên dưới cặp kia cùng nàng gương mặt đó hoàn toàn không hợp hai mắt. Nàng nhìn Nao bóng lưng tràn ngập phức tạp. Mím mím miệng, tựa hồ là hiện lên một vệt cười nhạo. Lão bà cũng là đi từ từ phụ cận một cái trong hẻm diện. Biến mất không còn tăm hơi. Đi đến Auto Mare Pokemon trung tâm. đem chính mình những Pokemon đó thể lực khôi phục sau khi nào cùng Amamiya chính là hướng về nước trên thi đua bờ biển đi đến. Tính toán thời gian, vào lúc này, nước trên thi đua cũng là sắp bắt đầu rồi. Một tòa đứng đầy quan sát người huấn luyện trên cầu đá. Một ít khán giả ăn đồ ăn vặt. Một ít khán giả trong lồng ngực ôm Pokemon. Trong đó đang có thế Misty ôm Togepi Brock cùng đứng ở cầu đá trụ cột trên Pikachu. Không chỉ là tòa này trên cầu đá. Ở chung quanh đây một ít bên bờ hầu như đều là đứng đầy người quần. Tầm mắt của bọn họ tập trung địa phương. Chính là cách đó không xa kênh đào trên. Đông đảo chạm ở một cái phù tàu trên người huấn luyện trước chính mình hệ thủy Pokemon ở hàng bát. Đầu thủ thế chờ đợi. Nơi này chính là nước trên thi đua khởi điểm. Ở cái kia phía dưới kênh đào nước trên. Cũng là có Ash cùng Misty bóng người. Ash sử dụng Pokemon là Totodile. Này con Totodile cực kỳ hoạt bát. Thỉnh thoảng còn nhảy ra mặt nước. Mà Misty sử dụng nhưng là Corsola. Giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này, nương theo một trận chói tai điện âm, người chủ trì âm thanh cũng là vừa vặn vang lên. Được rồi, để mọi người đợi lâu. Auto Mare ngày mùa hè tế muốn bắt đầu rồi. Theo lệ Pokemon nước trên thi đua lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đến tột cùng vinh dự Auto Mare pha lê xuất sắc huy chương gặp rơi vào nhà nào đây? Theo người chủ trì âm thanh hạ xuống. Ở bên bờ cho rằng trận đấu bắt đầu ba con Natu cùng một con Satu cũng là bắt đầu rồi động tác. Bọn họ là thụ trực điệp hợp lại cùng nhau. Khi bọn họ cánh mở ra thời điểm, chính là đã tiến vào trận đấu bắt đầu đếm ngược. Vì lẽ đó, rất nhanh, đứng ở trên cao nhất con thứ nhất Natu mở ra cánh. Sau đó con thứ hai Natu, lại sau khi là con thứ ba Natu, cuối cùng chính là dưới thấp nhất Satu. Sông A, thi đấu đếm ngược kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Đông đảo dự thi tuyển thủ cũng là trong nháy mắt thật giống ra khỏi lồng Pokemon như thế. Thoát ra hàng bắt đầu, mà đứng ở kênh đào bên bờ cùng trên cầu khán giả cũng là tận lực vì chính mình yêu thích tuyển thủ. Lớn tiếng la lên cố lên, trên cầu đá, Pikachu bởi vì quá hưng phấn duyên cớ, không cẩn thận bắt đầu từ trên cầu đá hạ rơi xuống. Xem một bên Brock kinh hãi đến biến sắc. Có điều, không biết có phải là trùng hợp. Pikachu ngã xuống thời điểm cũng là vừa vặn liền rơi xuống vừa vặn thông qua cầu đá Ash trên mặt. Tình cảnh này cũng là để lúc này đứng ở bên bờ nào cùng Amamiya thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cũng là cười lắc lắc đầu. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mà nào ở Auto Mare sắp phát sinh cố sự cũng là chậm rãi kéo dài màn che. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.